Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, lấy tinh tinh. Nhanh, Thanh Lâm trầm giọng nói, nhanh lên, Tam Thánh Chí Tôn thần sắc phẫn nộ, sinh tử nguy cơ phía dưới. Hắn trực tiếp đem phẫn nộ trong lòng thổ lộ tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm trong nội tâm hừ lạnh. Sắc mặt cũng là lộ ra lo lắng. Trên thực tế, hắn gấp cái gì? Hắn căn bản là không vội. Cái kia ngũ hành pháp tắc có đã hoàn toàn dung nhập. Chỉ là Tam Thánh Chí Tôn bọn người nhìn không ra mà thôi. Chỉ cần Thanh Lâm muốn, tùy việc cũng có thể trực tiếp đem những cái kia tinh tinh cho lấy đi. Nhưng Thanh Lâm giờ phút này không nghĩ. Tam Thánh Chí Tôn bọn người muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Vậy bọn họ muốn trả giá nên có một cái giá lớn. Tại Tam Thánh Chí Tôn bọn người đối kháng cái kia uyên ương thú thời điểm, mặt khác tu sĩ cũng đã đi tới những thứ khác hai đống tinh tinh trước khi. Bọn hắn tự nhiên thấy được cái này khủng bố uyên ương thú. Vừa ý chung đối với tinh tinh tham lam, hay là khu xử bọn hắn không có trực tiếp lướt qua nơi này, mà là thẳng đến cái kia hai đống tinh tinh mà đi. Oanh mở cái này phòng ngự tầng. Có Chí Tôn mở miệng. Dầm dầm dầm. Những người khác tự nhiên cũng là như thế muốn. Căn bản không cần cái kia Chí Tôn nói. Là được đã động tay. Nhưng mà, đây chính là diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Hơn nữa là mạnh hơn Thanh Lâm vô số chi nhân chỗ bố trí xuống. Há lại bọn hắn có thể đơn giản oanh rách nát. Nhanh, thừa dịp Tam Thánh Chí Tôn bọn người đem uyên ương thú khiên chế chủ. Chúng ta đem cái này tinh tinh cho cầm. Mặc dù không cách nào oanh phá cái này phòng ngự tầng, nhưng bọn hắn hay là ôm may mắn thái độ. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia uyên ương thú lại một lần nữa trùng kích. Hơn nữa, lúc này đây cũng không phải là chỉ là va chạm Thanh Lâm bọn người chỗ cái này khối cự thạch rồi. Mà là thân ảnh liên tục chớp động, rầm rầm xông tới sở hữu tất cả phi hành cự thạch. Uyên ương thú thân ảnh nhìn như khổng lồ, có thể kỳ thực linh hoạt muốn chết. Không tốt, mắt thấy chỗ cự thạch bị uyên ương thú cho bị đâm cho xuất hiện vết rạn. Lập tức có Chí Tôn quát, bất kể những này tinh tinh rồi, tranh thủ thời gian đến đối diện đi. Có người gật đầu. Thực sự có người y nguyên ôm tham lam cùng may mắn tâm tư. Hô, chúng ta sắp đem cái này phòng ngự tầng bắn cho phá. Đây chính là bốn màu tinh tinh a hát. Xoạt, nhưng vào lúc này, một hồi ngập trời gợn sóng âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Tất cả mọi người theo cái kia gợn sóng âm thanh truyền lại đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy cái này ba chồng chất tinh tinh phía dưới cái kia đầu màu vàng ô nước dòng sông. Tại lúc này nhấc lên kinh thiên bọt nước. Theo bọt nước nhấc lên, càng là có một đầu cực lớn, khủng bố đến khó dùng hình dung cái đuôi. Âm âm thể hiện rồi đi ra. Oanh, cái này cái đuôi xuất hiện nháy mắt, là được hung hăng quất vào trong đó cùng nơi phi hành trên đá lớn mặt. Răng rác. Cái kia phi hành cự thạch trước khi tựu đã gặp phải uyên ương thú một lần va chạm. Giờ phút này rốt cuộc không kiên trì nổi. Răng rắc chi âm chính giữa. Trực tiếp băng mở. Cự thạch băng khai mở. Lệnh hắn thượng cái kia 10 đạo nhân ảnh lập tức đã mất đi phòng hộ. Nhưng bọn họ đều là đại đế cảnh. Sắc mặt đại biến thời điểm. Rốt cục không hề đối với cái kia tinh tinh ôm có hy vọng rồi. Mũi chân liền chút hư không, hướng phía đối diện đất trống phóng đi, nhưng đúng vào lúc này, lại là có một hồi kinh thiên hấp lực theo thâm uyên chính giữa truyền tới. Đúng là cái kia thôn thiên thiềm thư. A hát, cứu mạng, ta không muốn chết A hát, cái này nơi trên đá lớn bóng người đều là đại đế cảnh. Căn bản là không cách nào ngăn cản vẻ này hấp lực. Tại thôn thiên thiềm thư thôn phệ phía dưới, từng đạo thân ảnh không ngừng bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt, đã bị thôn thiên thiềm thư cho triệt để thôn phệ. 10 người, một tên cũng không để lại. Một màn này, khiến cho mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lại cũng không có người dám đi cướp đoạt cái kia, căn bản cũng không có hy vọng cướp được Tinh Tinh. Toàn bộ đều là bàn chân đập mạnh đấy. Khu xử cái kia phi hành cự thạch hướng đối diện mà đi. Lại nói như thế nào? Chỉ cần đang phi hành trên đá lớn mặt, cái kia thôn thiên thiềm thư tự nuốt bọn họ không được. Bang bang, tại trong quá trình này, cái kia hoàng hà chính giữa cự cái đuôi to lần nữa rút ra 2 lần. Mỗi một lần, đều muốn cùng nơi phi hành cự thạch cho xinh xinh rút nát. Không có người nào có thể may mắn còn sống. Toàn bộ đều đã bị chết ở tại thôn thiên thiềm thư trong miệng. Mà Thanh Lâm bọn người bên này, cái kia uyên ương thú tại lúc này, lần thứ 3 đánh tới, oanh, nổ mạnh truyền ra, mọi người dưới chân cái này cùng nơi phi hành cự thạch xuất hiện đại lượng vết rạn. Cự thạch kia quanh thân phòng ngự tầng đều xuất hiện rung rung. Lập tức muốn không kiên trì nổi, không được, Tam Thánh Chí Tôn song mâu đỏ lên, chằm chằm vào Thanh Lâm quát ầm lên. Ngươi đến cùng còn có phải hay không lại bị nữa? Ta cho ngươi biết, nếu là chúng ta chết rồi, ngươi cũng đừng muốn sống. Tiểu Oa Nhi, ta nhìn ngươi là ở cùng lão phu bọn người khiến cho tâm kế đúng không? Lão giả kia cũng là âm trầm nói, Yên Trần Chí Tôn cùng cái kia áo đỏ nữ tử đều không có mở miệng. Về phần cái kia 5 tên 5 sao đại địa Chí Tôn, sắc mặt thì là so Tam Thánh Chí Tôn còn muốn sốt ruột. Nhanh, Thanh Lâm nói, oanh, hắn lời nói rơi xuống lập tức. Cái kia uyên ương thú, lại là đánh tới, răng rác. Lúc này đây, cái này nơi phi hành cự thạch rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. Cái kia phòng ngự tầng trực tiếp sụp đổ, mà cái này nơi cự thạch, cũng là nháy mắt vỡ vụn. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm quát to, tốt rồi, cơ hồ là tại Thanh Lâm lời nói rơi xuống lập tức. Hắn là được cảm thấy 2 đạo thần niệm hướng cái kia Tinh Tinh chồng chất quán đi. Đúng là lão giả cùng Tam Thánh Chí Tôn, đều đã đến sinh tử nguy cơ, lại vẫn quan tâm cái này Tinh Tinh số lượng. Thanh Lâm trong nội tâm hừ lạnh nói, rất rõ ràng, 2 người này từng nói qua, Thanh Lâm cầm 4 thành. Bọn hắn mỗi người cầm 1 thành. Giờ phút này thần niệm quán đi qua, chính là vì muốn xem cái này Tinh Tinh đến cùng có bao nhiêu. Bất quá lệnh Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái kia Yên Trần Chí Tôn cùng áo đỏ nữ tử, vậy mà không có thò ra thần niệm. Về phần cái kia 5 tên 5 sao đại địa Chí Tôn, căn bản cũng không có cướp đoạt Tinh Tinh nghĩ cách. Giờ phút này phi hành cự thạch đã sụp đổ, bọn hắn thầm nghĩ bảo vệ tánh mạng. Xoạt, Thanh Lâm bàn tay lớn 1 chảo, cái kia như là núi nhỏ Tinh Tinh chồng chất, lập tức bị hắn nhận được túi chữ vật chính giữa. Đi, Thanh Lâm không nói 2 lời, tốc độ hoàn toàn bộc phát, thẳng đến đối diện mà đi. Cái kia Tam Thánh Chí Tôn cùng lão giả cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng không do dự, hướng phía xa xa thoát đi, giống, uyên ương thú phẫn nộ gào rú, nó trước khi bị Tam Thánh Chí Tôn bọn người trọng thương. Như thế nào lại để cho bọn hắn tự như vậy đơn giản chảy? Cái kia cực lớn thân ảnh tại lúc này lại là vọt lên, còn sót lại 1 cái đầu lâu miệng há khai mở, bỗng nhiên hộc ra 1 quả quang cầu. Cái này quang cầu tựa hồ là uyên ương thú toàn thân năng lượng chỗ ngưng tụ. Phảng phất 1 cái tiểu thái dương. Xuất hiện về sau, ầm ầm nổ bung, Tam Thánh Chí Tôn bọn người sắc mặt đại biến. Chỉ là cái này quang cầu không có nổ bung thời điểm, bọn hắn có thể cảm nhận được hắn thượng truyền lại ra cái chủng loại kia khủng bố khí tức. Giờ phút này nổ bung, 1 đạo quang mang lập tức hiện lên hình cung lan tràn mà ra. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, gần như là trong 1 chớp mắt, liền đám đông thôn phệ. Cái này 1 cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, cái này hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc toàn bộ ra thân. Thân thể chi lực càng là bạo phát đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.